Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngăn cản các giác quan của mình lại. Bây giờ hắn cũng không thể bình tĩnh. Tiểu tử, ngươi chết đi. Đây chính là phong kỳ của ta. Ngươi có thể ngăn được hả sao? Ngươi quá ngây thơ đó. Nghe khẩu khí của đối phương vô cùng cuồng ngạo, xem ra lá cờ này là pháp bảo rất lợi hại. Nghĩ đến đây, Tần Hạo có thể kết luận người này là người tu chân, nhưng không phải là trong chính tu mà là tà tu. Đang nghĩ đến một điểm này, hắn không dám khinh thường, bởi vì tương truyền tà tu nắm giữ thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ và kinh khủng. Để đạt được mục tiêu, không ngoại trừ bất kỳ thủ đoạn nào tàn ác, cho nên Tần Hạo cũng không thể không đề phòng. Ý niệm chuyển động, ở trong ngực lóe lên một trận kim quang, sau đó tấm thuẫn hình tam giác hiện ra là thổ linh lá chắn. Hai tay bấm pháp quyết, muốn tăng thêm sức lực, thúc giục lá chắn tạo thành một lớp phòng ngự. Nhưng màn quỷ dị lại xảy ra một lần nữa. Tấm thổ linh lá chắn bên ngoài có một tầng khí tức màu trắng mờ mịt, nhàn nhạt lưu chuyển, không ngừng lóe lên. Lực lượng của nó tích phát, muốn tăng tiến, lộ ra dáng vẻ lợi hại. Tần Hạo hai mắt tỏa sáng, tựa hồ như hắn phát hiện được bí mật nào đó. Tấm thổ linh lá chắn này không chỉ có tác dụng phòng ngự, mà còn có tác dụng hấp thu toàn bộ năng lực của thổ. Chung quy, đây là thổ linh lá chắn, có thể nói là có các tác dụng khắc chế là đúng. Đại hán kia rất kinh ngạc, rõ ràng là mình dùng cái lá cờ gọi gió cát kia dẫn tới bão cát kinh khủng, nhưng vì sao Tần Hạo dường như cũng không có bị hề hấn gì, vẫn đứng sừng sững. Hắn không khỏi sửng sốt, sau khi bụi mờ mịt dần dần tản đi mới phát hiện một màn, nguyên lai là do cái tấm thuẫn ở trước mặt của Tần Hạo gây lên. Đại hán híp mắt lại, tựa hồ thấy một tia không ổn. Ta không nghĩ đến tiểu tử ngươi lại có bảo bối như vậy. Bất quá trên mặt hắn lại hiện lên vẻ tham lam. Tấm thuẫn này hiển nhiên là một bảo vật không tệ. Bọn họ là tà tu, chính là không có môn phái cố định, vì vậy cũng không có tài nguyên gì để tu luyện, đều phải là cướp đoạt mới có được. Tần Hạo cũng đương nhiên phát giác ra ánh mắt của hắn. Lúc này chỗ đại hán đang đứng bỗng nhiên một trận khói mù mờ mịt, đồng thời dần dần tản ra, chính là lộ ra bộ mặt thật của người kia, một con gấu rất lớn, ánh mắt hung ác nhìn Tần Hạo. Thì ra đây là chân thân của hắn. Tần Hạo không khỏi tự nhủ, không phải là tà tu mà là yêu tu. Tần Hạo cũng đã từng đọc trang phục ma bảo điển, cũng nắm được một số yêu tu, dĩ nhiên là bây giờ mình ở đây phải giải quyết người này. Nếu như vừa rồi mình cũng không đụng chạm thì không sao, đối phương làm việc của đối phương, mình làm việc của mình. Nhưng bây giờ thì không thể nào buông tay. Đại hiệp, người phải cẩn thận đó. Người đàn bà kia lúc này đáng thương nhỏ giọng nhắc nhở Tần Hạo. Tần Hạo vỗ ngực mình, yên tâm đi, chuyện này để ta. Hắn muốn biết rõ, muốn để cho thực lực của mình mạnh mẽ hơn là phải linh hoạt vận dụng năng lực. Con gấu lớn ở trước mắt là một lần thí luyện đối với Tần Hạo, dĩ nhiên không bỏ qua. Tiếp đó, con gấu lớn hống lên một tiếng, vung vẩy tay chân, vọt lên phía trước. Tần Hạo hít một hơi khí lạnh, cả người bắn ngược trở về. Nếu như bị con gấu này mà vỗ một cái, chính là chắc chắn là chết. Tần Hạo cũng không dám đón đỡ một chiêu. Ý niệm rất nhanh chớp động, thanh phi kiếm kia, dưới sự gia trì pháp lực của Tần Hạo, phóng về phía trước, tiếng xé gió lanh lảnh. Lập tức Tần Hạo cũng dán lên trên người mình rất nhiều loại phù chú. Điều này để tăng lực lượng cá nhân, dồn lực vào tay của mình, chống đỡ xuống đất, đẩy lên một cái phản lực. Tần Hạo bắn lên trên một thân cây, giữ vững khoảng cách với con gấu lớn, đồng thời há mồm thở hổn hển. Con gấu lớn sau khi lộ chân thân là yêu tu, lực lượng và tốc độ đều vô cùng cường hãn. Nếu như so đấu trực tiếp với nó hiển nhiên là bất lợi, cho nên Tần Hạo tránh nặng mà lưu nhẹ. Chương 452, cái bẫy. Tần Hạo bằng phản ứng nhanh nhẹn của mình nhảy bắn lên trên một thân cây, thở hổn hển, xem ra bị thương không nhẹ. Nhìn bên dưới, con gấu lớn đang gầm thét. Tần Hạo trong lòng có dáng vẻ sợ hãi, chân mày nhíu chặt. Tình huống vừa rồi hắn hoàn toàn có thể một mình chạy trốn, thế nhưng hắn không làm, bởi vì hắn có chấp niệm. Tần Hạo quay đầu đi, nhìn người phụ nữ, trong mắt xẹt qua vẻ bất nhẫn. Nếu như nói mình rời đi, tự nhiên là rất đơn giản. nhưng để mỹ nữ này lại. Nàng là một nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net